Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1247, Bất Sát Chi Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai biết được ta vừa mới đản sinh cũng không biết nhiều thứ. Nguyệt Độc nói, trước đó những sinh vật kia tựa hồ biết rõ chắc chắn phải chết nhưng vẫn vọt vào dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh, ngươi biết lý do tại sao không? Chu Văn một mực chú ý đến vấn đề này. Không biết, có lẽ chúng nó sống không vui, muốn chết. Nguyệt Độc vừa cười vừa nói. Chu Văn nhìn Nguyệt Độc một hồi lâu không nói gì, hắn cảm thấy Nguyệt Độc khẳng định biết chút gì, nhưng Nguyệt Độc không nói, hắn cũng không có năng lực đọc tâm thuật, đành coi như thôi. Cảm ơn ngươi đã tới cứu ta, có điều nơi này không thích hợp với ngươi, trở về đi. Nguyệt Độc đứng dậy nói, trong vũ trụ rốt cuộc có nguy hiểm gì? Chu Văn lại hỏi một câu, chờ ngươi có được lực lượng thiên tai cấp đến lúc đó tự nhiên biết. Nguyệt Độc quay người bay khỏi tiểu hành tinh, chỉ có thanh âm lanh lảnh xuyên qua chân không, đến tai Chu Văn. Nếu như không quan trọng, đừng rời khỏi địa cầu. Chu Văn còn muốn hỏi cái gì, Nguyệt Độc đã biến mất không thấy. Trong vũ trụ, rốt cuộc có thứ gì có thể khiến tồn tại thiên tai cấp kiêng kỵ như vậy, thậm chí còn kinh sợ. Chu Văn ngưỡng vọng vũ trụ tinh không, nhưng trên tiểu hành tinh này, hắn không nhìn thấy cái gì. Tiến vào vũ trụ nhiều lần, Chu Văn liền biết một sự kiện, ở trên địa cầu có thể nhìn thấy rất nhiều sao trời, nhưng bên trên rất nhiều tiểu hành tinh đều không thấy gì. Truyền tống về tới địa cầu, lần này Chu Văn may mắn xuất hiện tại phụ cận Lạc Dương, rất nhanh đã trở lại Lạc Dương. Không biết có phải Chu Văn gặp ảo giác hay không, Lạc Dương tựa hồ phồn hoa hơn trước kia nhiều, người đến người đi cửa hàng san sát. Chu Văn rất nhanh phát hiện đây không phải ảo giác của mình, rất nhiều cửa hàng vừa mới khai trương, hắn trước kia chưa từng gặp qua. Hơi suy nghĩ một chút liền biết đại khái chuyện gì xảy ra, các thế lực lớn khẳng định đều lai lịch đồ vật tạo ra cực quang kia của An gia. Cứng rắn không được chỉ có thể tìm kiếm nghĩ cách mở ra lối riêng, hiện tại Lạc Dương lớn như vậy, không biết có bao nhiêu người là gián điệp của các thế lực khác nhau. Trở lại gian phòng của mình, Chu Văn không kịp chờ đợi triệu hoán ra Thiên Tử Tam Kiếm, hắn muốn biết rõ ràng, Thiên Tử Tam Kiếm làm cái gì có thể ngăn lại được phát súng thứ 7 tất sát kia. Theo lý luận mà nói, khủng cụ cấp Thiên Tử Tam Kiếm không có khả năng ngăn cản nhất kích mang lực lượng thiên tai cấp mà không tổn hao gì, huống chi viên đạn còn không đơn giản. Tuy vậy Thiên Tử Tam Kiếm vẫn không bị tổn thương. Chu Văn nghiên cứu các loại năng lực và kỹ năng của Thiên Tử Tam Kiếm một chút, hy vọng tìm ra nguyên nhân Thiên Tử Tam Kiếm không bị đánh vỡ, từ đó tìm ra năng lực có thể đẩy phát súng thứ 7 kia. Kỳ thực không chỉ Chu Văn nghiên cứu, các thế lực khác cũng nghiên cứu tại sao vô nhặt nhạnh chỗ tốt có thể ngăn cản phát súng thứ 7 kia. Thông qua trận chiến kia của Nguyệt Độc, không ít người đều phát hiện phát súng thứ 7 vô cùng mạnh mẽ, mà viên đạn thứ 8 tiếp theo không hề mạnh mẽ như vậy. Nhưng phát súng thứ 7 kia bị một thanh cổ kiếm cản lại, bọn hắn hết sức muốn biết thanh cổ kiếm kia là phối sủng gì, hơn nữa có năng lực thế nào, có thể tìm được vật thay thế không? Các thế lực lớn đều nghiên cứu theo hướng này, nhưng căn bản đều không nhận ra Thiên Tử Tam Kiếm trên tay Chu Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hiện thực căn bản không có Thiên Tử Tam Kiếm, coi như bọn hắn đi cổ kiếm mộ, vận khí tốt nghịch thiên tối đa tuôn ra hàm quang, thừa ảnh cùng tiêu luyện kiếm. Mà Thiên Tử Tam Kiếm do Chu Văn dung hợp ba thanh kiếm trên ra căn bản không có khả năng cầm tới. Vừa tra lai lịch cổ kiếm, các thế lực cũng muốn điều tra lai lịch vô nhặt nhạnh chỗ tốt, cho dù hợp tác với hắn cũng được. Đáng tiếc căn bản không ai biết vô nhặt nhạnh chỗ tốt là ai, truyền thông cũng một mực suy đoán, đoán đi đoán lại cũng không ra manh mối gì. Tư liệu bản thân Thiên Tử Tam Kiếm rất mơ hồ, không có quá nhiều giá trị tham khảo. Chu Văn nghiên cứu mấy giờ, nghiên cứu tới nghiên cứu lui, đều cảm thấy cái này liên quan mật thiết đến vận mệnh chi luân bất sát chi kiếm của nó. Chẳng lẽ nói, bất sát chi kiếm này cũng không phải ý không thể sát sinh, mà không thể bị giết sao? Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui, khả năng này lớn nhất. Nếu quả thật giống suy đoán của ta, thanh kiếm này không thể bị giết cũng không phải không thể dùng nó giết người, vậy tại sao ta không thể rút nó ra? Chu Văn ngẫm lại cảm thấy có chút không đúng. Nghĩ không ra về sau, phó bản kim tinh đã đến giờ quét mới, Chu Văn vừa vặn mang theo Thiên Tử Tam Kiếm đi vào phó bản kim tinh thử nhìn một chút, thử xem hắn có thể lợi dụng Thiên Tử Tam Kiếm ngăn cản đạn thiên tai cấp hay không. Hắn đã theo Nguyệt Độc biết được con đường đi tới kim cung, chỉ cần ngăn cản mấy phát có thể vọt vào trước kim cung. Đến mức giết chết dị thứ nguyên sinh vật kia, hiện tại Chu Văn không ôm hy vọng gì. Ngay cả Nguyệt Độc cũng không thể giết chết nó, hiện tại Chu Văn càng không thể, dù sao hắn vẫn chưa chính thức tấn thăng khủng cụ cấp. Sử dụng Thiên Tử Tam Kiếm chém giết kim loại thủ vệ, vẫn giống như trước đây, căn bản không nhổ ra được, chỉ có thể sử dụng nó như một cây gậy, bằng khí lực của Chu Văn nện vào kim loại thủ vệ. Hiện tại có thể xác định một chút, thanh kiếm này có thể giết người, mà không thể giết người như trước đây Chu Văn suy nghĩ. Nhưng trừ điểm cứng rắn bên ngoài ra, thiên tử tam kiếm hoàn toàn không có bất luận năng lực gì chi nào khác. Chu Văn sử dụng nó, ngay cả giết Hoàng Kim Chiến Thần cũng khó khăn, chém chúng nhiều kiếm vẫn không thể giết chết Hoàng Kim Chiến Thần. Đồng dạng là khủng cụ cấp, thiên tử tam kiếm có lực phá hoại kém Tu La Đao do Thiên Chi A Tu La biến thành nhiều. Cũng may Chu Văn vốn không hy vọng gì cầm nó đi sát sinh, chỉ hy vọng mượn nhờ lực lượng của nó, ngăn trở thiên tai cấp đạn xạ kích. Mặc dù độ cứng rắn của thiên tử tam kiếm rất ổn, nhưng muốn ngăn cản thiên tai cấp đạn còn cần Chu Văn đụng phải viên đạn kia mới được. Bởi vì tốc độ chênh lệch quá nhiều, thời điểm Chu Văn thuấn di, hoặc thuấn di đi ra, đều bị một đạn xử lý, muốn sử dụng thiên tử tam kiếm ngăn cản đạn, bản thân cái này không phải chuyện đơn giản. Nhất định phải tập trung tinh thần, dùng tất cả biện pháp phán đoán ra quỹ tích của viên đạn, sớm chuẩn bị đỡ đạn, bằng không đợi thấy đạn ra mới cản, khẳng định không còn kịp rồi. Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui, muốn ngăn cản thiên tai cấp đạn chỉ có một con đường như vậy. Thời điểm chiến đấu với Hoàng Kim Chiến Thần, Chu Văn không dùng hết toàn lực nhanh chóng giết chết bọn nó, mà mượn nhờ bọn chúng xạ kích bắt đầu luyện tập đỡ đạn. Những lực lượng khủng cụ cấp có thể cường hóa năng lực cảm ứng đều được Chu Văn khắc ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Phạm Thiên và Nhân Hoàng đồng thời xuất hiện, một cái bảo hộ sau lưng nhân vật Tí Hon, một cái hợp thể với nhân vật Tí Hon, cách chương.